Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 375 tình. Góc truyện audio.com. Hít sâu một cái, phun ra thật dài, khói mơ hồ che mặt mày của anh. Cận Tư Hàn đứng đối diện anh, thờ ơ nhìn toàn bộ. Tổng thống đại nhân. Anh giống như là ý thức được đối diện có người, nghiêng đầu cười với anh một tiếng, ôm lấy khóe môi dáng vẻ lại để cho người ta cảm thấy yêu dã. Muốn tới một cây A, Cận Tư Hàn hừ lạnh. Tích Cẩm Viêm, anh đem Phó Tiếu Tiếu giấu chỗ nào rồi hả? Anh sẽ không bỏ qua cho Phó Tiếu Tiếu. Nói cho cùng, cũng là người phụ nữ ngu xuẩn kia làm chuyện tốt. Tuy mẹ cô ta là người nước R, nhưng nghiêm khắc mà nói. Cô ta không phải người nước R. Tích Cẩm Viêm nói, anh biết Phó gia nước S, cô ta là con gái Phó gia. Phú Khả Địch Quốc Phó gia. Tài sản trải rộng toàn cầu, thủ đoạn cũng là nhất đẳng, làm sao lại sinh ra con gái ngu xuẩn như vậy? Vậy thì thế nào? Cận Tư Hàn cười lạnh, anh vẫn cho rằng tôi không dám đụng Phó gia sao? Âm thầm thở dài một hơi, Tích Cẩm Viêm thật sự không biết làm như thế nào cho phải rồi. Cái này vốn là một nước cờ thua, đi như thế nào đều sẽ không thu được thắng lợi, nhưng lập tức đưa Phó Tiếu Tiếu đi tuyệt đối là chính xác. Chỉ ít sẽ không lập tức khai hỏa. Tới trễ rồi, cô ta đã lên đường trở về rồi. Chắc hẳn bây giờ máy bay trực thăng cũng đã rời khỏi thủ đô. Ban đêm cất cánh rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với ở lại chỗ này. Cận Tư Hàn còn muốn nói tiếp cái gì? Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Anh nhíu mày vẫn là tiếp lên. Chuyện gì, Tổng thống, thiếu phu nhân tỉnh lại. Hy vọng có thể nhìn thấy ngài. An Chỉ Manh tỉnh rồi. Cận Tư Hàn hô hấp trì trệ. Lại có chút khẩn trương. Tôi lập tức tới ngay. Nói xong câu này, anh lập tức bỏ lại người trước mắt xoay người rời đi. Tích Cẩm Viêm tự giễu cười một tiếng. Quả nhiên chỉ cần có quan hệ với An Chỉ Manh, Tổng thống đại nhân thân ái của bọn họ cái gì đều không để ý sao? Như vậy anh thật đúng là to gan yên tâm đem nhược điểm của mình lộ ra ngoài trước mặt mình. Chính mình tạm thời cũng coi như một trong những địch nhân của anh. Vẫn là nói, căn bản anh không để mình ở trong lòng, tuyệt không lo lắng mình sẽ làm phản sao. Này ngắn ngủn mấy tầng khoảng cách, đối với Cận Tư Hàn nói tới lại giống như là trên trời rơi xuống mặt đất. Lúc lên lúc xuống, đẹp đẽ như ngồi xe cáp treo. Cô tỉnh lại, làm sao nói rõ tình huống với cô, nói cho cô hiện tại hung thủ tổn thương cô còn chưa tìm được. Còn có, Bùi Á Hạo thay thế cô nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cửa phòng bệnh mở ra trong nháy mắt, An Chỉ Manh vừa lúc nhìn tới anh. Hai bên đối mặt, người nào cũng không nói gì. Một người trầm mặt cau mày, một người vô tội hoàn toàn không biết hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy rằng co, tựa như là chiến tranh lạnh cãi nhau. Sau cùng An Chỉ Manh bắt đầu mở miệng, bỗng dưng, cô mỉm cười, ngẹo đầu, hơi có vẻ xinh xắn nói. Chào buổi tối, Tổng thống đại nhân, một khắc này, tượng đá trong lòng cuối cùng rơi xuống mặt đất. Cô không có việc gì, một chút việc cũng không có. Sống sờ sờ, nhảy nhót tưng bừng, tốt cái gì tốt, há miệng trở thành trách cứ. Cận Tư Hàn bước nhanh tiến lên, từng bước ôm An Chỉ Manh đang sửng sốt vào trong ngực. Dùng sức như thế, giống như muốn đem cô vò nát tan vào xương thịt, em có biết hay không? Sớm làm anh sợ muốn chết, em này đần độn, tiểu đần độn, An Chỉ Manh mấp máy môi, chóp mũi chua chua, giống như là có cái gì không nhịn được muốn từ trong hốc mắt chảy ra ngoài. Cô ôm lấy Cận Tư Hàn. Bên trong giọng buồn buồn có mấy tiếng nghẹn ngào trộn lẫn không thể nghe thấy. Ừ, là em không tốt, để anh lo lắng, thực xin lỗi, không khí giống như tại thời khắc này ngưng kết. Hai người cứ như vậy ôm thật chặt, giống như còn có thể nghe thấy hô hấp lẫn nhau, dồn dập, lo lắng, sau cùng gần như bình tĩnh. Cách chương.